Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì mặc dù nó là sống chung nhưng cô không dám qua đêm ở nhà anh. Cho dù tối đến mấy thì cô vẫn muốn về nhà. Vì cô không dám nói cho bà mẹ biết cô đang sống chung với anh. Nếu nói ra thì cái mạng nhỏ này chắc cũng không còn quá. Trước tiên cứ im lặng là thượng sách. Đau. Cô la lên một tiếng, đột nhiên anh lại cắn vào má cô. Dương Văn Nhân không vui cắn môi cô. Ai cho em phân tâm hả? Em nào có? Có. Anh nói có là có. Ngoan, chúng ta làm một lần đi rồi anh dẫn em đi chơi. Dương Văn Nhân dụ dỗ. Nguyễn Khánh Như bĩu môi. Ghét, không phải lại làm hai lần rồi hay sao? Cô còn chưa nói hết đã bị anh chặn lại. Thế là một mảnh kiều diễm lại diễn ra. Sau khi cuốn lấy nhau đã đời, hai người mới đi mua sắm tại khu mua sắm Sky, một trong những khu mua sắm lớn nhất cả nước. Nhân à, hay là tụi mình đi chỗ khác đi, ở đây mắc lắm đó. Nguyễn Khánh Như lôi kéo cánh tay của anh, nhưng lại không nhúc nhích. Dương Văn Nhân liếc mắt nhìn cô. Chẳng lẽ tổng giám đốc như anh mà không thể dẫn cô vào đây sao? Chưa nói đến vị trí tổng giám đốc của anh là dư sức cho cô mua sắm cả đời. Chưa nói đến đây là cơ nghiệp của nhà anh. Đương nhiên anh muốn lấy bao nhiêu thứ ở đây mà trả được. Anh dẫn cô đến một cửa hàng đá quý và chỉ vào một sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh. Lấy cái này cho tôi. Dương Văn Nhân cầm hộp trang sức từ tay người bán hàng, sau đó đeo lên cho Nguyễn Khánh Như. Em thấy sao? Thích không? Anh dịu dàng hỏi cô. Cái này là... Anh mua cho em à? Cô nghi hoặc nhìn anh. Đúng vậy, đây là sợi dây chuyền độc nhất trên thế giới này và anh muốn tặng nó cho em. Nhờ vậy có thể hiểu là cô duy nhất đối với anh hay không? Cô nhìn sâu vào trong mắt anh cười cười. Hai người nắm tay nhau đi dạo khắp nơi mà không biết có một đôi mắt lạnh lẽo nên nhìn theo. Đi tìm hiểu về con nhỏ kia cho tôi. Một giọng nói giận dữ vang lên. Hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng diễn ra giữa công ty Sunshine và công ty Hàn Dương. Hai công ty này chuẩn bị ký hợp đồng hợp tác với nhau cho ra thị trường một trò chơi mới. Nếu thành công thì sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ. Lại thêm một hạng mục thành công. Tiền để đâu cho hết để anh bạn. Nhạc Vĩ ngồi kế bên vừa uống rượu vừa nói. Thì để đó ngắm chơi vậy. Dương Văn Nhân nói đùa. Chà, dạo này theo con thỏ con chết rồi thay đổi luôn. Hôm nay không về nhà với thỏ con à? Không sợ cô ấy chạy mất hay sao? Cô ấy sẽ không làm như thế. Cô ấy chỉ có tôi. Dương Văn Nhân tự phụ nói. Anh biết cô rất yêu anh. Có thể nói anh là cả thế giới đối với cô. Tự tin gớm. Không phải, lúc đầu cậu chỉ là chơi đùa thôi sao? Bây giờ muốn biến giả thành thật à? Dương Văn Nhân không trả lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn ly rượu. Lúc đầu quả thật là anh cảm thấy khi ở bên cô rất vui, chứ không hề có ý gì. Còn bây giờ thì sao? Cảm giác của anh đối với cô là như thế nào? Anh không biết. Đúng lúc đó có một người phụ nữ xinh đẹp từ từ tiến lại chỗ bọn họ. Em có thể nói chuyện với anh một chút không? Nhân. Lục Ngạn hỏi. Cô muốn gì? Sơ Tịch nâng cao cảnh sát với người mới tới. Em chỉ muốn nói chuyện với anh Nhân một chút thôi. Lục Ngạn vừa nói vừa bày ra bộ mặt đáng thương. Nhà Vĩ cảm thấy buồn nôn khi nhìn tới vẻ mặt xả tạo của cô ta. Nhưng Dương Văn Nhân lại không như vậy. Tâm trí anh bây giờ đã bay đi nơi nào không biết. Không ra đâu. Dù sao cũng chỉ là nói chuyện một lát. Dương Văn Nhân đứng dậy rời đi. Nhà Vĩ cảm thấy như thế này. Thế nào cũng xảy ra chuyện. Thậm chí còn là chuyện lớn. Linh cảm của anh chưa bao giờ sai. Nguyễn Khánh Như đang làm việc mà tâm trạng cứ thấp thỏm lo âu. Dạo này Dương Văn Nhân đi sớm về khuya, về đến nhà là lăn ra ngủ, không thèm nhìn cô lấy một cái. Cô cảm thấy bất an. Cô mong sao tất cả chỉ là do mình lo lắng quá nhiều. Khánh Như, rảnh không? Tôi và cô đi ăn nhé. Nhạc Vĩ thấy tâm trạng của Khánh Như mấy ngày nay không yên. Anh cũng không thể nói cho cô biết việc Lục Ngạn, nên chỉ có thể rủ cô ra ngoài đi ăn cho thư thả. Chả phải cô nàng này thích ăn nhất hay sao? Được. Hai người cùng nhau đến nhà hàng đệ nhất. Lúc này Nguyễn Khánh Như chuẩn bị xuống xe. Cô thấy một bóng người rất quen. Cô tiến lại gần và bàng hoàng không tin vào mắt mình. Dương Văn Nhân đang tay trong tay rất thám thiết với một cô gái. Khánh Như nhận ra cô gái đó, đó chính là cô gái xinh đẹp trong buổi họp mặt lần trước và cũng là bạn gái cũ của anh. Tại sao hai người lại đi chung với nhau? Tại sao tình cảm lại thám thiết như vậy? Anh bỏ cô lại một mình để đi chơi với người con gái khác ư? Đau quá, tim cô đau quá. Cô cảm thấy trời đất như quay cuồng, cô muốn ngã. Nhạc Vĩ kịp thời đỡ lấy Khánh Như. Anh nhìn theo ánh mắt của cô và cũng thấy được cảnh tượng kia. Anh thận trọng nói với cô. Không sao đâu, chắc hai người họ đang bàn chuyện làm ăn thôi. Phải không? Cô nhìn Nhạc Vĩ với ánh mắt không tin. Bàn chuyện làm ăn có cần phải nắm tay nhau chặt thế hay không? Phải không? Một câu nói tuyệt vọng biết bao. Cô đã muốn tin vào những gì Nhạc Vĩ nói. Nhưng cô tin vào mắt mình hơn. Cho dù điều đó có là sự thật, thì cô cũng muốn chính miệng anh nói ra. Để từ đó cô có thể quên anh một cách triệt để. Vì cô không thể, không thể để tình cảm của mình biến thành trò chơi cho bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net